cái này vẫn như cũ không thể gây nên Lăng Vũ mảy may hứng thú. Nhưng Lăng Vũ cũng không phủ nhận, tại trên địa cầu, nữ nhân này đã coi như không tệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.